Chương 294, pháp tác chân chính mở ra phương thức. Pháp tác tháp bên trong, Lưu Hải ở ngưng thần cảm ngộ sinh mệnh hàng nghĩa. Ở trong mắt hắn, vị này đầu người mình rắn thần thú phát sinh ra biến hóa. Cả chiếc đầu người mình rắn thân thể biến thành đường nét hình. Qua loa một số, tổng cộng 108 gốc dây điều, tạo thành vị này đầu người mình rắn xem. Nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Hải QNZ là lần thứ nhất chính thức thông qua bình thường thủ đoạn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Đây chính là một bộ lập thể pháp tắc dấu hiệu QNZ có thể xưng là pháp tắc đồ lục. Lưu Hải trong lúc mơ hồ có loại cảm giác, chỉ cần hắn có thể đem này 108 gốc dây điều dùng lực lượng nguyên thần miêu tả đi ra, hắn liền có thể thành công nhập môn sinh mệnh pháp tắc. Muốn làm liền làm, Lưu Hải một bên tỉ mỉ trước mắt thần thú, một bên ở trong óc miêu tả pháp tắc chi tuyến. Điều thứ nhất, điều thứ hai, trong nháy mắt, Lưu Hải đã miêu tả thành 100 điều, thế nhưng làm bắt đầu miêu tả đệ 101 điều thời điểm, một loại không tên tối nghĩa cảm giác tự nhiên mà sinh ra phảng phất, toàn bộ thế giới đều đang ngăn trở hành động của hắn, hắn không tự chủ được mà gia tăng lực lượng nguyên thần tập trung vào. Ở trong biển ý thức của hắn, một bộ đã có chút hoàn chỉnh đầu người mình rắn xem đã hội tụ hoàn thành, nhưng trên vẫn còn có không trọn vẹn nơi, lấy vị trí trái tim làm trung tâm, có 6 cái hư tuyến đánh dấu đi ra, bên trong một cái hư tuyến từ đầu nguồn nơi, bắt đầu dần dần ngưng tụ. Dường như chạy xe lửa, chỉ cần hắn lực lượng nguyên thần tại đây đều đã kế hoạch xong pháp tắc chi tuyến trên đi xong, ngưng tụ thành công, hắn sẽ chính thức nhập môn sinh mệnh pháp tắc. Ở gia tăng lực lượng nguyên thần tiêu hao sau khi, tiêu tốn dòng dã vừa thành, một thành lực lượng nguyên thần, bên trong một cái hư tuyến mới chính thức ngưng tụ lên. Sau đó ở tiêu tốn 2/10 lực lượng nguyên thần sau, cái thứ 2 hư tuyến ngưng tụ thành công. Lại 3/10 lực lượng nguyên thần sau, đệ 103G, cả y hư tuyến thành công. Cuối cùng chỉ còn dư lại 4/10 lực lượng nguyên thần tiêu hao hết tất sau, tuy rằng đem đệ 104G, cao y hư tuyến thành công cô đọng, nhưng đã hết sạch sức lực. Vốn là Lưu Hải còn dự định khôi phục lực lượng nguyên thần sau, lại tiếp tục cô đọng, nhưng khác Lưu Hải kinh ngạc chính là, hắn đã ở trong óc cô đọng hơn nửa đầu người mình rắn xem, đổ nát chuyện này chẳng lẽ muốn một lần toàn bộ cô đọng xong xuôi có thể lực lượng nguyên thần làm sao đầy đủ tan này cụ phân thân, đã là hợp thể cảnh giới, nắm giữ lực lượng nguyên thần. So với phổ thông hợp thể tu sĩ, QNZ cao hơn mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần, nếu như ngay cả ta đều không thể cô đọng, vậy. Hắn người lại có tư cách gì đột phá độ kiếp? Lưu Hải khôi phục lực lượng nguyên thần, cau mày trầm tư. Hắn bước đầu nghĩ đến hai cái biện pháp giải quyết, một cái là tăng lên lực lượng nguyên thần số lượng, tỉ như nếu như hiện tại có 10 cái hợp thể đại năng tồn tại, thì lại có thể cùng cô đọng pháp tác đồ. Hai là tăng lên cô đọng kỹ xảo cùng tốc độ. Trong này tuyệt đối có môn đạo cùng tinh yếu ở loại thứ nhất biện pháp, không thể thực hiện được, hắn lúc này ở pháp tắc tháp bên trong, cũng chỉ có một cái hợp thể phân thân, tuy rằng pháp tắc tháp ở ngoài nắm giữ 10 cái trở lên hợp thể phân thân, tựa hồ có thể ở ngoài tháp thí nghiệm, nhưng không thể không khiến Lưu Hải kinh dị chính là, hắn ở ngoài tháp phân thân, thậm chí bản tôn, trong đầu đều không thể còn sót lại vị này đầu người mình rắn. Xem dáng dấp chỉ có thể biết một cái khái niệm, biết có vị này đầu người mình rắn xem tồn tại nhưng lại không biết chi tiết nhỏ phải biết. Phân thân cùng bản tôn ký ức là đồng bộ, nói cách khác, trừ phi tận mắt đến cái này pháp tắc bia đá, nếu không liền bản tôn đều không thể cảm ngộ bên trong pháp tắc huyền ảo. Có thể thấy được, này pháp tắc bia đá là cỡ nào cấp bậc đáo, vật này vẫn có pháp tắc bia đá khuôn ở, tu luyện còn vẫn gian nan như vậy, nếu là những người căn bản không có pháp tắc bia đá tu sĩ, bọn họ lẽ nào có thể bỗng dưng nghĩ ra một cái pháp tắc đồ đi ra? Mặc dù pháp tắc đồ không duy nhất, vậy cũng nhất định cần ngàn vạn lần thử nghiệm bên trong đi thăm dò, còn phải có thể một hơi có thể nối liền mà gian này độ khó. Lưu Hải trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, làm lại không có một khác, hắn có thể sáng tỏ pháp tắc cảm ngộ độ khó, độ kiếp đại năng đến cùng là cỡ nào thiên tài mới có thể tu luyện mà thành cái thứ nhất độ kiếp đại năng, căn bản không phải. Người Lưu Hải trong trầm tư, khôi phục xong lực lượng nguyên thần, liền đón lấy bắt đầu vòng thứ 2 thử nghiệm. Quen tay hay việc xác thực không phải một câu nói đùa. Lưu Hải lần thứ 2 cô động pháp tắc đồ lục, đệ 101 đạo pháp tắc chi tuyến, vẹn vẹn dùng 9/9 lực lượng nguyên thần, liền thành công cô động mà ra. Đệ 105 đạo pháp tắc chi tuyến, hắn lực lượng nguyên thần đã còn lại không nhiều. Ở bắt đầu cô động này đạo pháp tắc chi tuyến lúc, Lưu Hải theo bản năng mà nghĩ đến chính mình đã từng tu luyện qua một loại thần thông sinh mệnh phụ hà, trong lúc mơ hồ có một loại trợ lực đống dưng mà sinh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đệ 105 đạo pháp tắc chi tuyến tiến lên đến một nửa, liền nhân lực lượng nguyên thần tiêu hao hết tất, mà không cách nào tiếp tục tiến hành. Làm vòng thứ 2 tu luyện hoàn tất sau, Lưu Hải thêm ra một loại hiểu ra tu luyện thần thông, có thể tăng lên cô đọng tốc độ, hạ thấp lực lượng nguyên thần tiêu hao. Đây là hắn mới vừa ở cô đọng đệ 105 đạo pháp tắc chi tuyến thời gian, bởi vì theo bản năng mà vận dùng sinh mệnh phụ hà đạo pháp, lại đem đệ 105 đạo pháp tắc chi tuyến đẩy mạnh đến một nửa, lúc đó hắn mới chỉ có không tới vừa thành, một thành lực lượng nguyên thần mà trên lý thuyết, hắn muốn sử dụng 5 phần 10 lực lượng nguyên thần, mới có thể ngưng luyện ra đệ 105 đạo pháp tắc chi tuyến vừa thành, một thành nguyên thần pháp lực, bất luận thế nào, cũng không cách nào tiến lên đến một nửa. Lưu Hải nghĩ tới đây, hưng phấn trong lòng lên. Ngại trụ tính tình, chờ lực lượng nguyên thần khôi phục lại đỉnh cao sau, Lưu Hải bắt đầu rồi vòng thứ 3 cô đọng. Ở đệ 101 đạo pháp tắc chi tuyến cô đọng trên đường, Lưu Hải trong lòng cảm ngộ một đạo sinh mệnh hệ thần thông sinh mệnh khôi phục, đây là một đạo ý cảnh cấp thần thông. Sau đó chuyện kỳ dị phát sinh, khả năng bởi vì hắn đã chân chính lĩnh hội cái này thần thông, thậm chí đã đạt đến viên mãn cấp, một đạo mang theo thần bí huyễn quang chấm tròn từ đan điền bay lên, một đường xuyên việt thân thể, đi đến trong óc, lấy sao băng tốc độ đi đến tâm kia pháp tắc đồ đệ 101 đạo pháp tắc chi tuyến bên trong, ở 1/3 nơi, hóa thành một cái tiết điểm Lưu Hải lực lượng nguyên thần, căn bản vẫn không có tiêu hao một phần, liền dễ dàng miêu tả đến 1/3 nơi Lưu Hải. Trong đôi mắt, thần quang đại trạm thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ha ha ha ha ha, viên mãn cấp thần thông, có thể hóa thành pháp tắc chi tuyến trên tiết điểm có tiết điểm tồn tại, có thể đạt đến ung dung dùng ít sức mức độ toàn bộ quá trình tu luyện, đều là tiến lên giờ ơn, tại sao tu luyện giả muốn tu luyện thần thông. Rất nhiều tu sĩ đối với đại thần thông càng la đổ xô tới, điều này là bởi vì thần thông tu luyện thành công sau, có trợ giúp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đây chính là một bước nhất giai thêm mà thần thông, ta thông qua đánh chết đối thủ, cướp đoạt thần thông không muốn quá nhiều. Lưu Hải sắc mặt đỏ lên, lần thứ nhất biết được, lược đoạt thuật cướp đoạt những kỹ năng kia, không chỉ có thể dùng để tăng cường thiên đạo chi quyền uy lực, còn có thể dùng để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Trở lại Lưu Hải lần thứ hai kích phát khắc một cao y viên mãn cấp sinh mệnh hệ thần thông. Lại một đạo sao chổi hạ xuống, nện ở pháp tắc chi tuyến tiết điểm tiến lên rất nhanh, đệ 102 đạo pháp tắc chi tuyến QNZ bắt đầu lĩnh ngộ, lần này, tương tự đẳng cấp viên mãn thần thông, tiết điểm vị trí nhưng chỉ ở 1/6 nơi, nhưng Lưu Hải không để ý.